Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Thứ 307 chương liền thích sờ đầu của ngươi một. Ninh Khanh Khanh mân môi cười, chạy chậm đi theo, đi ra dưới đất viện điện. Sắc trời đã tối, mang tinh một chút, soi sáng ở đại địa trên. Thu gió thổi tới mát mẻ gió đêm, đem ban ngày lý nhiệt khí toàn bộ cuốn đi. Vương gia, ngươi chậm một chút, Ninh Khanh Khanh hô. Chậm như vậy, không phải ngạo mạn a, là ngươi đi quá nhanh, ngươi không thấy được ta đô chạy bộ sao? Ninh Khanh Khanh chạy chậm đuổi theo, bản vương đi bất khoái, là ngươi chân ngắn. Phượng Phi Bạch liếc liếc mắt một cái nàng eo hạ. Chân ngắn, Ninh Khanh Khanh cúi đầu liếc mắt nhìn, chính mình vóc người tỷ lệ rõ ràng rất tốt a, eo nhỏ chân dài. Trung ngoại tỷ đâu, rõ ràng sẽ không ngắn, cùng ta so với. Ngắn, Ninh Khanh Khanh không phục, nhìn nhìn Phượng Phi Bạch eo chân, kia giống như là trong truyện tranh mặt nam chính tỷ lệ. Ít nhất thập đầu thân, làm sao có thể cùng ngươi so với đâu. Ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, chân khẳng định nếu so với ta trường a, nếu không chân của ngươi liền có vấn đề. Phượng Phi Bạch hơi nhíu mày. Nói nhiều như vậy, không phải là thừa nhận chân ngươi ngắn sao? Ninh Khanh Khanh đem tay so với ở ngang hông mình, muốn ấn tỷ lệ lạp. Nhìn tỷ lệ, chân của ta một chút cũng không ngắn. Chỉ là so với ngươi thấp a. Phượng Phi Bạch câu môi, bỗng nhiên thân thủ sờ sờ đầu của nàng. Hảo thấp, hắn hơi chút giơ tay lên, là có thể mò lấy đầu của nàng đỉnh. Giữa hai người chiều cao chênh lệch có một nửa. Dày rộng bàn tay đắp lên đỉnh đầu. Nóng nóng trưởng lực truyền tới đỉnh đầu, Ninh Khanh Khanh ngẩn ngơ, giơ tay lên mở tay hắn, chớ có sợ, Phượng Phi Bạch tránh của nàng tập kích. Bàn tay lại đắp lên, thực sự rất thấp, ngươi mới thấp đâu, ta còn hội trưởng cao. Ninh Khanh Khanh lại chụp, Phượng Phi Bạch né tránh nữa, bàn tay tiếp tục sờ sờ, mềm tế tế sợi tóc, sờ rất thoải mái, cùng tính cách của nàng hoàn toàn bất đồng, người nọ là có bệnh sao? Vì sao vẫn vuốt đầu của nàng? Người đừng sờ soạng, sờ nữa ta liền trường không cao lạp. Ninh Khanh Khanh hai cái tay trên không trung phịch, tựa như hai bạch hồ điệp như nhau. Không được, Phượng Phi Bạch bắt tay lại áp đến đầu của nàng thượng. Cho rằng như vậy liền không gặp được sao? Phượng Phi Bạch ở vô sỉ, lạnh lùng, lời nói ác độc ngoài, tính tình còn có chút ác liệt. Ước chừng là Việt không thích hắn việc làm, hắn liền càng thích là mơ siêu vốn có thuận tay sờ sờ, chỉ là xúc cảm cũng không tệ lắm, nhiều hơn nữa sờ mấy cái. Bây giờ nhìn Ninh Khanh Khanh huy tiểu móng vuốt, chính là không cho hắn bính bộ dáng, hắn thật đúng là tới điểm hứng thú, cánh tay dài chụp tới, liền đem Ninh Khanh Khanh ôm vào trong ngực, không biết thế nào một khấu, đem nàng hai cái tay đô bắt được sau lưng. Cái tay còn lại, đặt ở đầu của nàng đỉnh, chậm rãi sờ sờ, Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh động đô không động đậy, nhìn hắn kia động tác chậm, còn sợ mình không biết hắn đang sờ tóc tựa như, ta không phải cẩu cẩu, chớ có sờ đầu của ta. Phượng Phi Bạch cúi đầu nhìn nàng hai má phình, mắt bởi vì tức giận long lanh nước, vậy mà cảm thấy phá lệ đẹp, không dài cao cũng rất tốt, vì sao? Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, thực sự là 365 độ vô góc chết tuấn mỹ. Liền từ phía dưới đi lên ngưỡng coi, vẫn là không có một chút có thể soi mói. Lại trường thăng chức không tốt sờ soạng, Phượng Phi Bạch vuốt tóc của nàng. Híp mắt phá, cái gì, hắn đã nghĩ nàng một đời thấp thấp, cho hắn tìm ra manh mối sao. Nghĩ đến Mỹ, Ninh Khanh Khanh ngửa đầu, răng rắc cắn răng. Muốn cắn tay hắn, Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng cười, giơ tay lên che miệng của nàng, Ninh Khanh Khanh mở không nổi miệng, chỉ có thể ngẩng đầu lên, trừng hắn, dùng ánh mắt phóng ra, hẳn phải chết ánh sáng. Ai biết nhìn một hồi, cổ liền toan đau, dù sao biến thái là trừng không chết, bất lãng phí khí lực, cúi đầu, trực tiếp tựa ở Phượng Phi Bạch trước ngực, còn giảm đi bước đi khí lực. Để hắn kéo đi được rồi, đứng ở viện môn tiền, đang muốn cất bước đi vào, Vân Triệt nhìn thấy hai người tình hình. Trong ánh mắt toát ra kinh ngạc quang, đang muốn tiến lên, lại nhìn Ninh Khanh Khanh trực tiếp liền tựa ở Phượng Phi Bạch trên người. Bước ra bước chân chậm rãi thu trở về, cứ như vậy nhìn hai người lấy như vậy thân mật tư thế. Tiến Phượng Phi Bạch viện, vương gia, các người này, Dương Thiếu Thần vừa mới đem thức ăn bưng lên. Vừa nhìn Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch như thế dựa sát vào nhau đi vào phòng chung. Lập tức mở to hai mắt nhìn, kìa, hiện tại cũng đã tiến bộ đến nước này. Liền bước đi đều phải ôm cùng một chỗ. Hắn không ở một tháng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cảm giác bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc trò hay a. Hừ, Ninh Khanh Khanh hướng phía Phượng Phi Bạch nheo mắt lại, còn không buông ra, Phượng Phi Bạch sờ nữa một lần đầu của nàng. Buông ra tay nàng, Ninh Khanh Khanh được tự do, một phen nhảy ra, sờ sờ đầu của mình đỉnh. Trường không cao tìm ngươi, Phượng Phi Bạch cười khẽ, ta sẽ không ghét bỏ nha hoàn thấp, ai muốn một đời làm nha hoàn. Sau này không được sờ đầu của ta, Ninh Khanh Khanh tại chỗ đi lên nhảy nhảy. Hy vọng có thể vội vàng trường. Hiện tại này tiểu thân thể thật là không đủ cao. Phượng Phi Bạch khóe miệng cong lên. Nàng cho rằng như vậy nhảy là có thể trường cao sao? Cũng không phải nhổ củ cải. Bất quá nàng như vậy. Còn man tượng con thỏ nhỏ. Dương Thiếu Thần len lén trốn ở góc phòng. Từ trong ngực lấy ra một chiếc bút lông liếm liếm. Ở tiểu vở múa bút thành văn. Vương gia cùng Lâm cô nương tương cùng trở về. Nhập viện 5 phút đồng hồ hậu, Lâm cô nương tại chỗ nhảy về phía trước 13 thứ. Vương gia thấy vậy, cười hai lần, mặc dù vương gia cao lãnh thâm trầm, đem tất cả đồ ẩn sâu ở đáy mắt, thế nhưng lấy tạ ánh mắt nhạy cảm đến xem, kia thiếu ý cực kỳ dập dờn. Viết xong sau, Dương Thiếu Thần liền vội vàng thu trong ngực chung, đây chính là ngày khắc hậu một khoản đại tài phú a. Làm vương phủ thị vệ, Dương Thiếu Thần thu nhập không thấp, thế nhưng hắn yêu đổ a, hơn nữa 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, không có tiền, cũng chỉ có thể dựa vào nghề phụ cấp, hắn phó chức nghiệp chính là hoàng bản viết chữ đơn tay, bút danh Phong Lưu Thần công tử, thế nhưng thư vẫn bán cũng không phải là rất tốt, gần đây ra cái gọi Hạ Tế Nguyệt Tân tác giả, xuất bản một quyển Lừa Nữ Chân Kinh, tốt bao nhiêu gia công tử đô đi mua. Lượng tiêu thụ vô cùng tốt, thư thương nhượng hắn nhanh lên một chút viết điểm mới mẻ gì đó đến. Hắn đã kế hoạch hảo, đảng vương gia cùng Lâm cô nương trấn hệ công bố với mọi người. Thành hôn sau này, hắn liền xuất bản một quyển không thể nói bí mật, thất phương gia luyến ái sử, nhất định có thể bán chạy. Sao sao sao dùng qua bữa tối, Phượng Phi Bạch ra cửa, đi hướng phòng viện trưởng. Vừa vặn đụng tới đâm đầu đi tới Âu Dương viện trưởng. Thất phương gia, ta vừa lúc muốn đi tìm ngươi đâu, Âu Dương viện trưởng thấy hắn. Đi tới bên cạnh hắn, ngươi hôm nay là không phải đi qua dưới đất viện điện. Ân, Phượng Phi Bạch đạo, ta cũng đang muốn ngươi, có phải hay không nói cái kia máu sự tình. Âu Dương viện trưởng đạo, ta đi vào liền nhìn thấy, kia là của ai máu? Của nàng, Phượng Phi Bạch ngắn gọn hai chữ, Âu Dương viện trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nghĩ, có thể làm cho Phượng Phi Bạch dùng, nàng, để hình dung. Chỉ có một, thấy vậy sử nói chuyện bất tiện, Âu Dương viện trưởng đi tới phòng viện trưởng hậu, mới nói, hết chương.